Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, ước thúc quỷ quái. Kết quả Lương Thành vừa bắt đầu phát hiện học tập ước thúc quỷ quái loại chuyện này tuyệt không khó. Bởi vì ma vật quỷ vật ở giữa vốn là tồn tại rất mãnh liệt đẳng cấp áp chế tình huống. Cấp thấp ma vật quỷ vật đối với cao tại chính mình ma vật quỷ vật đó là phục tùng vô điều kiện. Cho nên Lương Thành cần thiết làm liền là biểu hiện ra chính mình quỷ tướng cảnh giới. Sau đó thông qua một loại đặc thù câu thông phương pháp hướng những thứ này cấp thấp quỷ vật truyền. Đặt ra chính mình ý chí là được. Làm đồng thời không có cái gì khó khăn. Bởi vậy Lương Thành rất nhanh liền nắm giữ phương pháp này. Lương Thành quay người đi ra phía ngoài. Dung mạo dần dần biến hóa. Không bao lâu biến thành một cái mặt mũi hung dữ quỷ tướng. Nhìn qua thân hình cao lớn. Dài đến có như vậy một chút giống quỷ vương bộ hồng vận. Lộ ra đến kịch liệt bộ dáng. Lương Thành vận lên liễm tức quyết. Đứng tại chỗ cao nhìn xuống dưới. Phát hiện đứng ở nơi đó cùng quỷ vật chém giết 8 người kia. Hiện tại đã biến thành 12 người. Xem ra là lại có người lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Đi tới nơi này một cửa. 12 người này bên trong lại có một cái chính mình nhận biết ra hỏa. Chỉ thấy hắn vóc dáng cao gầy. Sắc mặt âm trầm. Chính là cái kia tại trong lều vải cùng chính mình có kẻ mặc cả còn chiếm tiện nghi Hầu Lập Thành. Một nhóm người này tại vô cùng vô tận quỷ vật trước đó. Tại đứng trước sinh tử tồn vong áp lực dưới. Đều bộc phát ra năng lượng thật lớn. Chỉ gặp trước mặt bọn hắn đào quang kiếm ảnh bốn phía tung bay. Các loại pháp thuật tiếng bạo liệt ầm ầm vang lên. Đã là giết đến trước mặt phủ kín quỷ vật thân thể mảnh vỡ. Nhìn qua đã xếp thành núi nhỏ. Nhưng là những cái kia cấp thấp quỷ vật lại toàn kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, căn bản không biết cái gì là e ngại. Y nguyên vô cùng vô tận hướng bọn họ vọt tới. Vào lúc này, một đám dung hợp kỳ tu sĩ hiện tại cũng lộ ra có chút chật vật. Mấy người trên thân đều bị thương. Tục ngữ nói mã kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cho nên bọn họ đối mặt cấp thấp quỷ vật nhóm theo một cái đến xem đồng thời không cường đại. Nhưng là bây giờ số lượng quá nhiều. Liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Phảng phất là vô cùng vô tận. Dạng này tình thế liền để người rất tuyệt vọng. Huống chi nơi này hoàn cảnh đối linh tu 10 phần bất lợi. Bốn phía linh khí cực ít. Tạo thành hậu quả cũng là linh lực tiêu hao rất lớn. Khôi phục lại hết sức chậm chạp. Đối mặt dạng này áp lực. Những thứ này dung hợp kỳ tu sĩ tinh thần cũng cơ hồ muốn sụp đổ. Bởi vì kiên trì thời gian quá lâu. Trong bọn họ có một ít người. Trong đan điền linh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Sau đó ảo ảo lấy ra đan dược phục dụng. Lương Thành xa xa nhìn một chút cái kia Hầu Lập Thành. Chỉ thấy hắn lộ ra biểu lộ ngốc trệ. Trong miệng tựa hồ tại thì thào mắng cái gì. Không khỏi âm thầm buồn cười. Lúc trước gia hỏa này cùng chính mình có kè mặc cả thời điểm. Khẳng định không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Lúc trước Hầu Lập Thành ở bên ngoài lúc, đối mặt những cái kia dự định giết người hiến tế người điên cuồng giết hại. Không thắng nổi xuống, đành phải lựa chọn khiêu chiến cửa khẩu. Từ đó rời đi cái kia đã trở thành địa ngục nhân gian đầu cầu. Lại không để ý thì vào bên trong cái này chiến đoàn. Kết quả tình huống so bên ngoài đầu cầu cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt địch nhân dường như vô cùng vô tận. Giết không thắng giết. Bây giờ hắn lại tình huống đáng lo, thụ thương, linh lực tiêu hao cũng phi thường to lớn, lại cầm không ra bất kỳ liệu thương cùng hồi phục linh lực đan dược. Bởi vì loại này loại hình đan dược, lúc trước hắn tại trong lều vải đã toàn bộ trao đổi cho Lương Thành. Hắn lúc đó đổi lấy không ít bồi nguyên đan thuốc, nhìn qua chiếm tiện nghi lớn, nhưng bây giờ thì gặp gỡ linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn lại không cách nào bổ sung khó. Khan, Lương Thành cảm thấy đây cũng là một loại báo ứng. Nhìn đến trong lòng mừng thầm. Muốn không phải còn dự định lợi dụng một chút những thứ này người đi dò xét cái kia khôi lỗ. Lương Thành mới lười nhác quản những thứ này người chết sống. Lại nhìn một hồi, Lương Thành lo lắng lại như thế hao tổn đi xuống. có thể sẽ chôn vùi rơi mấy cái linh tu tính mệnh. Tại là chuẩn bị động thủ ước thúc những thứ này quỷ vật. Chỉ thấy hắn biến thành quỷ tướng, đầu tiên là ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Sau đó hướng phía dưới chiến đoàn tiến lên. Những cái kia tại quỷ vật vây quanh phía dưới hết sức ác chiến dung hợp kỳ các tu sĩ thấy thế trong lòng phát lạnh. Trước mắt cái này một đống lớn cấp thấp quỷ vật đều đã rất khó đối phó. Hiện tại mắt thấy lại tới đây a một cái dữ dội quỷ tướng. Cái này tình thế thật sự là để người tuyệt vọng không gì sánh được a. Tuy nhiên trong lòng tuyệt vọng, nhưng là những thứ này người cũng không hề từ bỏ chống cự. Bởi vì từ bỏ kết quả đó là một con đường chết. Không có người hội nguyện ý tiếp nhận loại kết cục này. Cái này mấy tên tu sĩ tuy nhiên mỗi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần. Ra sức chăm chú nhìn cái kia mặt mũi hung dữ quỷ tướng. Trong lòng âm thầm phòng bị. Chuẩn bị dùng hết sau cùng lực lượng. Thế nhưng là không nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái kia mặt mũi hung dữ quỷ tướng đến về sau. Cũng không có thẳng nháo tới. Ngược lại đứng tại chỗ xa xa phát ra một loại trầm thấp rít gào gọi tiếng. Những cái kia hung hãn không sợ chết cấp thấp quỷ vật nhóm nghe đến loại này rít gào gọi tiếng về sau, đều lập tức tại chỗ đứng vững. Dừng lại tiến công. Sau một lát, vậy mà toàn thể chậm rãi quay người hướng phía sau đi đến. Không bao lâu thì toàn bộ rút đi. Chúng tu sĩ đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm chẳng lẽ những thứ này quỷ vật thì dạng này rút lui. Vẫn là mặt khác có quỷ kế gì. Thế nhưng là loại này cấp thấp quỷ vật xem xét cũng là loại kia liền linh trí đều không có đồ vật. Bởi vì nên không hiểu được cái gì kế mưu. Nghĩ tới đây mọi người ánh mắt đều đi nhìn chằm chằm cái kia Lương Thành biến thành quỷ tướng. Bởi vì là gia hỏa này đến mới làm hình thức phát sinh loại này đổi mới. Muốn nói làm dùng mưu kế. Chỉ sợ cái này mặt mũi hung dữ gia hỏa mới là có loại năng lực này. Ngay tại tất cả mọi người cảnh giác nhìn lấy quỷ tướng kia. Trong lòng âm thầm đề phòng lúc. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến cái kia mặt mũi hung dữ quỷ tướng bỗng nhiên hàm nghĩa không. Hiểu đối mọi người nhe răng cười một tiếng. Quay người xuất lĩnh lấy to to nhỏ nhỏ cương thi lệ quỷ vong linh binh lính cùng với đủ loại thi. Yêu thi thú thật lui lại mà đi. Một mực chờ đến chúng yêu vật quỷ vật đều tứ tán đi ra. Không thấy tăm hơi. Mọi người lúc này mới nặng nề mà ra một hơi. Từng cái mỏi mệt không chịu nổi khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng đều dâng lên một loại chạy thoát hạnh phúc cảm giác. Hồi tưởng cái kia mặt mũi hung dữ quỷ tướng cái kia không hiểu mà khó coi nụ cười. Đều phẩm vị ra một chút thân thiết chi ý. Không khỏi đối với nó ẩn ẩn có một tia cảm kích. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Sau đó chúng ta muốn đuổi nhanh nắm lấy cơ hội tìm kiếm đường ra rời đi nơi này. Miễn cho những vật này lại ngóc đầu trở lại thì phiền phức. Một vị mặt đầy râu gốc dạ cao lớn. Mạnh tu sĩ nói ra. Cái này cao lớn mạnh tu sĩ tên là Tần Đáo. Tu vi đã đến dung hợp hậu kỳ. Chiến đấu lực cũng thập phần cường đại. Vừa mới mọi người bị quỷ quái vây quanh lúc. Trên một số hắn giết diệt quỷ quái nhiều nhất. Cũng biểu hiện ra cực mạnh chiến đấu lực cùng năng lực chỉ huy. Cho nên đi qua trận này ác chiến. Hắn đã trở thành mọi người người chỉ huy. Không qua mọi người thông qua lâu như vậy chém giết. Đều nhìn đến hắn năng lực. Cho nên đối với cái này cũng đều vẫn là chịu phục. Sau đó những tu sĩ này đều dựa theo hắn phân phó nắm chặt thời gian liệu thương cùng khôi phục linh. Lực, có đan dược đều lấy ra phục dụng. Thế nhưng là phần lớn người đều sắc mặt ảo não xấu hổ. Nguyên lai những thứ này người lúc trước đều là tại trong lều vải hoặc bầy quầy bán hàng hoặc cùng. Người giao dịch, đem những đan dược này đổi đi người. Cho nên hiện tại khôi phục hết sức chậm chạp. Tần Đào thấy thế thở dài. Chính mình lấy ra một cái hành khí đan ăn vào. Cũng ngồi xuống điều tức khôi phục. Tâm đạo những thứ này thiền cận ra hỏa thật sự là tự làm tự chịu. Nhưng mình cũng không có biện pháp giúp bọn họ. Bởi vì từ hiện tại tình cảnh đến xem. Liệu thương cùng hồi phục linh lực đan dược tựa như tánh mạng đồng dạng quý giá. Cái kia là không thể nào có người hội trao đổi. càng không khả năng đưa cho người khác. Theo thời gian dần dần đi qua, mọi người thương thế cùng linh lực đều đã chậm rãi khôi phục lại. Cứ như vậy, mọi người dũng khí giống như cũng khôi phục. Nguyên bản một lòng chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này ý nghĩ cũng có chỗ cải biến. Trong lòng tham niệm cũng dần dần thăng lên. Đại ước sau một canh giờ, Tần Đào đứng dậy, lớn tiếng hướng về mọi người hỏi. Các ngươi tất cả mọi người khôi phục không có? Ước chừng có 3-4 người đứng dậy. Hồi đáp, không sai biệt lắm, chúng ta không sai biệt lắm có thể tính là khôi phục. Còn lại cái kia 7-8 cái không có. Phục dụng đan dược người thần sắc có chút xấu hổ, cũng chậm chậm đứng lên. Gượng cười nói, Tần đạo hữu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, miễn cho trì hoãn thời gian. Lại phát sinh biến cố gì thì không tốt. Tần Đào đương nhiên biết, bọn họ khẳng định là không có khôi phục tốt, nhưng là bọn họ cũng thuộc về tự làm tự chịu. Người khác cũng giúp không bọn họ, nhìn đến trước mắt mọi người trạng thái so lúc trước tốt hơn nhiều. Tần Đào đảm lượng cũng có chút bành trướng. Sau đó nói ra, mọi người chúng ta đã lựa chọn khảo nghiệm. Cái kia tự nhiên là cần phải có thu hoạch. Hiện tại đã tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta cùng đi xem xét nơi này hư thực a. Ta nghĩ, rời đi cái địa phương quỷ quái này đầu mối hẳn là cũng tại phía trước. Mọi người nghe vậy ào ào, gật đầu nói phải. Sau đó mọi người xếp thành một cái vô cùng lợi cho phòng thủ đội hình. Chậm rãi hướng phía trước tìm tòi đi qua. Một đường lên người người đều chú ý cẩn thận. Sợ có quỷ vật gì lại đột kích đánh. Lương Thành núp trong bóng tối, xa xa nhìn lấy một màn này, đồng thời lại thấp giọng gào thét cho những quỷ quái kia nhóm truyền thanh. Ước thúc bọn họ không nên khinh cử vọng động. Lương Thành không nguyện ý lại để bọn hắn những tu sĩ này tại những thứ này cấp thấp quỷ vật trên. Thân trắng trắng tiêu hao tinh lực. Có cái kia công phu, không bằng mau chóng đi tìm tới cái kia cỗ khôi lỗi. Đi thật tốt chiến đấu một phen, cũng coi là cho mình dò xét một chút. Mọi người chậm rãi tìm tòi tiến lên. Qua một hồi đều đi đến cái kia rách nát kiến trúc trước mặt. Đoàn người dừng lại, ngưng thần nhìn lấy cái kia kiến trúc mở cửa lớn. Tần Đào hướng mọi người phân phó nói. Mọi người cẩn thận, trong này khả năng cũng là cái kia thí luyện tràng sở. Mọi người chúng ta chuẩn bị một chút, đến thời điểm đi vào chung. Hiện tại tất cả mọi người đã thấy mục đích, lại không thấy có quỷ vật gì đến đây công kích. Sau đó yên lòng, tâm tình cũng chẳng phải vội vàng sao động. Bởi vì đoán chừng tiếp xuống tới thí luyện có thể sẽ không thể coi thường. Mọi người không dám khinh thường, đều thành thật thật khôi phục trạng thái. Tần Đào mình ngược lại là đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái kia ham lợi ích đem khôi phục đan dược bán được tinh quang ra hỏa. Ánh mắt bên trong hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn. Trong lòng âm thầm chửi mắng mấy cái này chậm trễ công phu ra hỏa. Nhưng là cũng không có cách. Bởi vì không biết tiến vào cái này tòa nhà kiến trúc về sau sẽ tao ngộ cái gì. Cho nên cũng không dám bắt chuyện mọi người tùy tiện tiến vào. Cho nên đành phải nhẫn nại tính tình chậm rãi chờ đợi. Lương Thành ở phía xa xem chừng lấy, cũng hơi cảm giác bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chính mình siêu tập khôi phục đan dược tiến hành sau cùng lại trì hoãn chính mình. Thời gian, nhưng là cái này cũng không quan hệ. Dù sao chính mình ước thúc những cái kia cấp thấp quỷ quái. Cũng là chờ lâu đợi một thời gian ngắn cũng không có khả năng ra loạn gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.